sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 42, Giang phủ đại hôn. Góc truyện audio.com. Hôm sau, nha hoàn ngày hôm qua bưng đồ ăn sáng sớm lại bưng nước rửa mặt lại, nha hoàn kia không nói thêm gì, trong tay buông ra gì đó liền tự hành rời đi. Thần Khê hữu khí vô lực cầm khăn ở trên mặt lung tung lau một chút, nhìn thấy đồ ăn trên bàn, thực tại đề không dậy ăn uống nổi. Là đồ ăn của Thanh Giật không hợp khẩu vị sao? Cầm đũa ngẩn người, bỗng nhiên nghe được bên người có người nói. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là mang theo vẻ mặt ôn hòa ý cười Nạp Lan Phi. Ăn không vô mà thôi. Ha ha, ăn không vô cũng muốn ăn à, hôm nay chính là có rất nhiều chuyện tình phấn khích phát sinh mà thời điểm tiểu vương gia cũng không thể không có khí lực à, nghe hắn vừa nói như thế, Thần Khê mới nhớ tới đến hôm nay là ngày Giang Hàn cách đại hôn. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Ngươi muốn làm cái gì? Nạp Lan Phi mỉm cười, tiểu vương gia cho rằng là gì? Lần trước bắt ta cũng là ngươi đi, thậm chí người cấp Giang Sơn hạ độc cũng là ngươi sai khiến, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nghe được Thần Khê nói, Nạp Lan Phi không có một chút kích động nào, vẫn là bộ dáng nhất phái hờ hững, không biết tiểu vương gia từ đâu hiểu rõ ta chính là cho người hạ độc. Nha hoàn bưng bữa sáng kia là Bích Nhu đi, nguyên lai là Bích Nhu lộ ra dấu vết, Bích Nhu thuật dịch dung có thể nói thiên hạ vô song, tiểu vương gia là làm sao mà biết được. Tay Bích Nhu có vết thương đúng không, đã biết điểm này, tái tưởng một chút sẽ biết. Không hổ là Đông Hải danh chấn thiên hạ Đông chữ vương, thật sự là danh bất hư truyền. Bất quá, vương gia có thể đoán được ta nghĩ làm cái gì sao? Thần Khê trầm mặc trong, chốc lát theo trong miệng thốt ra hai chữ cướp ngôi. Nạp Lan Phi sừng sốt trong chốc lát, đợi cho hắn phản ứng tới được ngược lại cười lên ha ha, thật sự là trí tuệ hơn người a, như vậy điểm này tiểu vương gia lại là làm sao mà biết được mà. Bắc thần mộ dạ từng đã nói với ta, ngươi là quý tộc Bắc Đường, nhiều ít cũng cùng hoàng tộc dính vào, nhìn lại Bắc Đường hoàng đế lại coi trọng ngươi như vậy, chỉ biết thân phận của ngươi nhất định không bình thường. Ngươi là Tả Dương lâu chủ, mà sinh ý cơ hồ trải rộng Bắc Đường cùng Đông Hải. Mấy năm trước khi hoàng huynh ta đăng cơ ngươi gây chuyện cũng chỉ vì muốn cho hỗn loạn đi. Tại sao ngươi lại độc chết Giang Sơn, chỉ là vì khiến cho Thiên Xu cung cùng cả cái võ lâm mâu thuẫn, như vậy thế lực Thiên Xu cung sẽ giảm, ngươi lại bắt ta cho rằng lợi thế, như vậy Đông Hải cũng không thể làm ngơ Bắc Đường kế thừa ngôi vị hoàng đế. Như vậy tưởng tượng, mục đích của ngươi liền hiện ra đến đây. Chỉ là của ta không hiểu, Bắc Đường hiện tại binh quyền nắm giữ ở trong tay Bắc Thần Mộ Giả, mặt khác quyền lực cũng là từ đại hoàng tử Bắc Thần Lưu Quang phụ trách, ngươi như thế nào cướp ngôi. Nạp Lan Phi im lặng nghe xong Thần Khê theo như lời hết thảy nói, đợi cho hắn hỏi một chút để mới chậm rãi mở miệng, xem ra ta thật sự là coi khinh ngươi mà, bất quá tiểu vương gia tựa hồ thiếu phân tích một chút ngươi, phải chỉ là bảo bối cả Đông Hải Nga, tựa hồ Bắc Đường Tam Hoàng tử Điện Hạ cũng rất vừa ý ngươi mà. Thần Khê trong lòng cả kinh, ngươi muốn dùng ta đến uy hiếp Bắc Thần Mộ Giả. Ngươi cứ nói đi, bằng không người xinh đẹp như vậy muốn ở thời điểm đêm thất tịch vĩnh viễn. Biến mất, còn có, ngươi cũng nói, ta là Tả Dương lâu chủ, ta chính là trưởng quản mạch máu kinh tế Bắc Đường Nga. Nạp Lan chế nhạo quỷ gì, ngươi, hắn như thế nào sẽ không nghĩ đến, mặc kệ triều đại ở đâu, nắm giữ kinh tế, chẳng khác nào nắm giữ hết thảy. Bất quá, hôm nay, là ngày Giang gia chủ nhân đại hôn, hôm nay là việc vui của hắn, cũng là việc vui của ta mà. Ngươi có ý tứ gì? Ta chuẩn bị lâu như vậy, tổng nên có thời điểm chấm dứt đi. Ngươi vì cái gì muốn cướp ngôi? Làm hoàng đế liền thật sự có tốt như vậy? Thần Khê khó thở, thật sự là muốn không hiểu vì cái gì có nhiều người như vậy muốn làm hoàng đế đồ bỏ kia. Nạp Lan Phi trầm mặc trong chốc lát, nếu ta nói ta chỉ là lấy lại những gì đã mất. Có ý tứ gì, chuyện cũ năm xưa thôi, bất qua tính đứng lên ta còn là đường ca ngươi mà. Nạp Lan Phi bỗng, nhiên cười nói, ta, ngươi là đường ca ta, chấm, ở trước khi Bắc Đường Vương đương nhiệm chưa đăng cơ, Bắc Đường có thái tử, sau lại chết cho nên mới sẽ có đương nhiệm Bắc Đường Vương. Ngươi là đứa con thái tử kia, Nạp Lan Phi không, nhưng là Thần Khê nghĩ, đương nhiệm Bắc Đường Hoàng đế tín nhiệm hắn như vậy, nhất định là bởi vì đối hắn tâm tồn áy náy, thái tử kia từ nhất định cùng Bắc Đường Vương không thoát khỏi liên quan, quả nhiên, chuyện tình người đi trước không khỏi vạ lây người đi sau. Thời gian đã tới, tiểu vương gia hào hào nghỉ ngơi đi, tại hạ còn có chuyện vội như. Nói xong, còn đối với Thần Khê mở chừng hai mắt. Uy, uy, người từ từ, không để ý tới Thần Khê quát to, Nạp Lan Phi thẳng rời đi. Còn lại Thần Khê một người ngồi ở đàng kia lo lắng xuông. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, hắn muốn lợi, dụng đại hôn Giang Hàn cách làm những thứ gì. Giang Hàn cách Thiên Nhai Môn, Thiên Xu Cung, Vân Thanh Minh, Bắc Thần Mộ Giả. Những người này những chỗ này rốt cuộc có liên hệ gì? Thần Khê cao mày, hận không thể lập tức nghĩ ra được. Bỗng nhiên, hắn linh quang chợt lóe, nếu ở đại hôn giết những người đó, như vậy Nạp Lan Phi ở Bắc Đường cơ hồ liền thông suốt, nếu Đông Hải làm khó dễ, trong tay hắn còn có mình một lá bài đại vương mà. Nghĩ vậy, Thần Khê không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Chính là, mình bị nhốt ở trong này, căn bản ra không được a, Thần Khê sốt ruột ở trong phòng đi thong thả đến đi thong thả đi. Giang phủ, đúng là một mảnh vui sướng, nơi nơi đều nghe được khách ồn ào, cùng với thanh âm của ăn uống linh đình. Chính là Giang phủ người kia lại dị thường trầm mặc im lặng. Còn không có cha được Khê Nhi ở đâu, Bắc Thần Mộ Dạ mặt âm trầm nói. Tư Hạo Nguyệt thần sắc ngưng trọng lắc đầu, một bên Mặc Trần rốt cục nhịn không được một quyền nện ở trên bàn, mẹ nó. Lão tử hiện tại đi ra ngoài tìm, người đứng lại đó cho ta. Chấm, ngồi ở một bên Diệp Cảnh lớn tiếng hô một câu, ngươi còn ngại hiện tại không đủ loạn sao? Chẳng lẽ muốn ta ở chỗ này chờ, ta có thể nào không làm? Hai ngày, một chút tin tức cũng không có, thiếu gia hắn lại trúng độc, ai biết hắn có thể hay không? Nói đến này, Mặc Trần nói không được nữa, thậm chí có chút đỏ hốc mắt. Bên trong lại an tĩnh lại, lúc này, Bắc Thần Mộ Dạ bỗng nhiên mở miệng, ta nghĩ. Khê Nhi hiện tại ít nhất là an toàn, nhị điện hạ giải hòa. Sở Ninh Du hỏi, nếu ta không có đoán sai, Khê Nhi hiện tại hẳn là bị người bắt được. Bị ai, vẫn là giúp cái thứ kia sao? Mặc Trần sốt, ruột hỏi, Bắc Thần Mộ Dạ không có lập tức trả lời vấn đề hắn, chính là lại truyền chuyện ta có, hôm nay, hắn liền xuất hiện. Trường hợp lại một lần an tĩnh lại, lúc này, Diệp Cảnh bỗng nhiên lên tiếng, nếu như vậy, chúng ta đi xuống đại sảnh đi, sống luôn ở chỗ này coi như là thất lễ. Ân, Bắc Thần Mộ Dạ gật gật đầu, đoàn người liền ra cửa, đi trước con người mới ở đại sảnh bái đường. Hôm nay đầu tiên thực cảm tạ các vị tới tham gia hôn lễ Giang Mỗ trước kính các vị một ly. Trong đại sảnh, Giang Hàn Cách dơ lên chén rượu, Ngầm Khách cũng đồng thời dơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lúc này Diệp Cảnh mang theo người liên can đi đến, Diệp Trang chủ, Giang Hàn Cách đã đi tới, chúc mừng Giang Môn chủ, cùng vui, Diệp Trang chủ thỉnh nhập tòa. Giang Hàn Cách chỉ một chỗ ngồi, Diệp Cảnh ảm đạm cười, đi ra chỗ ngồi giữ, Sở Ninh Du lần lượt ngồi xuống, Bắc Thần Mộ Dạ cùng Mặc Trần cúi đầu cách ăn mặc thành gã sai vặt đứng ở phía sau bọn hắn, mà Tư Hạo Nguyệt đã sớm lấy sắc phong thân phận các đệ tử đi sắc phong các địa bàn tìm chỗ ngồi xuống. Quy, đứng ở phía sau Diệp Cảnh Mặc Trần nhỏ giọng hô, Diệp Cảnh hơi từ nay về sau ngưỡng một chút xem như nghe được thanh âm của Mặc Trần. Người có biết hay không Thanh Minh đi đâu? Thanh Minh, ta phía trước nhìn thấy hắn là ở 3 ngày trước, hắn tựa hồ đi điều tra sự tình gì. Thiệt là, Giang Hàn Cách này kết hôn, hắn như thế nào tiêu thất? Mặc Trần lẩm bẩm nói, tái vừa nhấc đầu, Bắc Thần Mộ Dạ vẫn đứng tại bên người cũng không thấy. Chết tiệt, Mặc Trần cúi đầu mắng một câu, bên kia Thần Khê đứng ngồi không yên ở trong phòng. Cũng không, biết bên ngoài thế nào, vội muốn chết tiệt phòng này bị phong bế căn bản ra không được. Lần này là đừng hy vọng như lúc trước thấy được phụ hoàng. Làm sao bây giờ a? Bỗng nhiên, ngoài cửa tựa hồ là có động tĩnh, Thần Khê vội vàng chạy tới, bỗng nhiên ầm. Một tiếng cửa mở, ngoài cửa đứng chính là Vân Thanh Minh, thiếu gia, ngươi, Thanh Minh, Thần Khê kinh hỉ hô, làm sao ngươi biết ta ở trong này? Nhìn thấy Thần Khê khi, Vân Thanh Minh sửng sốt một chút, này về sau tái giải thích chạy nhanh theo ta đi ra ngoài đi. Vân Thanh Minh lôi kéo Thần Khê ở trong sân, nhưng là đi rồi nửa ngày tựa hồ vẫn là ở cùng cái địa phương. Chết tiệt, người chủ cái chỗ này tựa hồ bị hạ trận, Vân Thanh Minh nói, ha ha, công chủ đại nhân quả nhiên thông minh a. Một thanh âm theo xa xa chậm rãi tới gần. Phù dịch, không nghĩ, tới ngươi lại có thể còn chưa chết, Vân Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi nói, công chủ đại nhân còn sống, tiểu nhân làm sao dám đi trước. Người nọ cười âm hiểm, công tử, là ta hầu hạ không tốt sao? Công tử nhanh như vậy đã nghĩ rời đi, đứng ở một bên Bích Nhu thương tâm nói, hãy bớt xàm ngôn đi, phù dịch hôm nay ta muốn rửa sạch phản đồ Thiên Xu cung. Nói xong, Vân Thanh Minh rút ra Nguyễn Tiên bên hông hướng về đối phương đánh tới. Phù dịch dễ dàng trốn tránh, Thần Khê tránh ở một bên, nhìn thấy Vân Thanh Minh cùng hai người chiến đấu. Cho dù Thần Khê đối võ học nghiên cứu không sâu, nhìn trong chốc lát cũng biết Vân Thanh Minh dần dần rơi xuống hạ phong, hắn Nguyễn Tiên phía trước khoái mà ngoan, càng về sau tựa hồ là cố nén cái gì mới không cho roi theo trong tay rơi xuống. Công chủ, ông chủ chúng ta tự mình thiết ở dưới quy phục và chịu giáo hóa trận thế nào, không có giải dược tính chất đặc biệt ở trận lý ngốc càng lâu, nội lực liền tiêu hao càng lợi hại nga. Người nọ một bên thoải mái trốn tránh chiêu thức Vân Thanh Minh, một bên cười hì hì nói. Đáng giận, Vân Thanh Minh dùng sức lại là nhất tiên, đáng tiếc lại bị trốn tránh. Thấy Phù Dịch có cũng đủ khí lực đối phó Vân Thanh Minh, Bích Nhu cũng thoát thân đến chuẩn bị bắt được Thần Khê. Công tử theo ta đi đi, Bích Nhu nói, hừ, thừa nàng một cái không chú ý Thần Khê đột nhiên rút ra Huyền Vân kiếm hướng về Bích Nhu đâm tới, nàng một cái trốn tránh bất quá, lại có thể bị kiếm hoa thương. Thần Khê thừa ưu thế, lại tiếp tục quơ kiếm, kia Bích Nhu tựa hồ không dự đoán được Thần Khê có võ công, sửng sốt một chút, lúc sau phản ứng lại liền lập tức chuyên tâm ứng chiến. Đáng tiếc Thần Khê, chỉ biết một ít quyền cước phòng thân cùng với Sở Ninh Du dạy hắn Lưu Vân bảy thức vẫn là không sánh bằng Bích Nhu từ nhỏ liền luyện võ, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Đãi Bích Nhu là một kiếm đâm lại Thần Khê tránh né không kịp cơ hồ là nhắm mắt lại chờ cảm giác đau đớn mũi kiếm đâm vào thân thể. Nhưng là hồi lâu cũng không có, mở to mắt phát hiện đã muốn có người cùng Bích Nhu đánh, người kia, hắn chẳng thể nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện. Cách chương.